Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1181 vĩ đại dẫn bóng. Tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, Dương Dương vừa mới đứng vững vị trí, nhấc tay muốn banh lúc, Miranda cùng Gawain cũng đều lao đến, nhất là Miranda, lợi dụng thân thể của mình đối kháng ưu thế. Cưỡng ép từ phía sau gạt mở Dương Dương, Tu Hú chiếm tổ chim khách, chiếm trước vị trí tốt nhất, cũng ý đồ trực tiếp đưa bóng cho giải vây ra ngoài. Nhưng Dương Dương cũng không phải đèn đã cạn dầu, cứng đối cứng khẳng định là thua thiệt, nhưng hắn vẫn là tại mặt bên quấy nhiễu Miranda. Trong lòng của hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Marcelo nghiêng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Miranda ý đồ trực tiếp một cước giải vây, nhưng lại bị Dương Dương quấy nhiễu. Giải vây thời điểm mặc dù đụng phải bóng ra, lại vậy mà đá thử, không có đá trúng bộ vị, cầu cũng không có giải vây ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương, Miranda cùng Gawain đều thất kinh. Ba người đồng loạt phản ứng lại. Có lẽ là lâu dài tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong tiếp nhận huấn luyện. Lại hoặc là Dương Dương trời sinh tốc độ phản ứng cũng nhanh. Dù sao tại thời gian cực ngắn bên trong, Dương Dương cơ hồ là phản xạ có điều kiện đoạt đi lên. Chân phải trực tiếp nghênh đón rơi xuống cầu chọn lấy một chút. Thật vất vả mới có cơ hội cướp được cầu. Dương Dương cũng không hy vọng lại ném. Thế là hắn lựa chọn đâm hướng chính mình. Miranda cước thứ nhất giải vây đá thử về sau, trước tiên còn muốn đi cứu vãn, nhưng lại chậm một bước, bị Dương Dương cho vượt lên trước chọn lấy. Nhưng hắn cứu vãn động tác đã làm được, căn bản không có biện pháp lại đi ngăn cản Dương Dương động tác kế tiếp. Gawain phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lựa chọn từ Dương Dương bên trái hậu phương đứng vững hắn. Dương Dương là tại vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái khu vực. Phía bên phải là Miranda. Gawain ngăn trở bên trái của hắn hậu phương chính là vì phòng ngừa Dương Dương quay người lên chân. Gõ cửa, mà lại Gawain cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần Dương Dương ngừng cầu sau quay người lại, hắn liền lập tức quả quyết đặt chân. Dương Dương vẩy một cái về sau, cầu bay về phía mình. Mà đối với mình chung quanh thế cục, Dương Dương cũng là rõ như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên biết Gawain ý nghĩ, cũng biết mình không thể dừng lại cầu. Bởi vì dừng lại cầu, Miranda chậm tới, hắn liền lâm vào tả hữu giáp công. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Dương liền làm ra quyết định, lại đem cầu vẩy một cái, chọn qua đỉnh đầu của mình đồng thời, cũng chọn qua Miranda đỉnh đầu. Rơi về phía bên trái vùng cấm địa cung khu, mà đang chọn cầu một nháy mắt, Dương Dương cấp tốc xoay người. Đầu tiên là dùng bả vai đỉnh Gawain ngực một chút về sau. Mình nhờ vào đó gia tốc tiến lên một bước, Gawain cũng là phản ứng cực nhanh. Trước tiên theo sau, đồng thời một tay dùng sức ấn xuống Dương Dương vai trái. Tay kia kéo hắn lại cánh tay. Dương Dương giãy không ra Gawain dây dưa, cả người không cách nào đuổi theo, tự nhiên cũng không có cách nào thoát khỏi Gawain, nhưng chẳng lẽ liền muốn dạng này, trơ mắt nhìn cơ hội trước mặt mình sáng tỏ sói mòn. Dương Dương trong đầu tràn ngập sự không cam lòng, nhìn lại rơi xuống cầu, hắn quyết định thật nhanh, cả người cấp tốc đảo lộn tới, cả người đều đằng không mà lên. Dùng tay chặn Gawain đồng thời, chân phải cấp tốc đá ra, đón rơi xuống bóng ra, trực tiếp đánh ra một cước bên cạnh quay người lăng không rút bắn. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Biến hóa tới phi thường đột nhiên, đến mức không chỉ có hiện trường fan bóng đá, liền ngay cả trước máy truyền hình fan bóng đá cùng giải thích viên đều trợn mắt hốc mồm. Bị bất thình lình sút gôn cho khiếp sợ đến, đường Dương Dương chân phải rút ra kia một cái lăng không rút bắn lúc. bóng ra giống như đạn pháo tầm thường bay về phía cầu môn. Có toa nguyên bản chọn vị trí liền dựa vào phía bên trái bên cạnh. Nhưng Dương Dương chọn qua Gowin quay người lúc, hắn trước tiên liền hướng phía bên phải đuổi theo. Nhưng Dương Dương một cước này lăng không rút bắn, lại là cố ý đá hướng cầu môn bên trái. Bị thủ môn ngay tại nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. Đối mặt bất thình lình một cước sút gôn, hắn trước tiên làm ra phản ứng, ổn định thân hình sau phi thân bên cạnh nhau, tận khả năng duỗi thẳng cánh tay của mình. Kết quả, cả người hắn nặng nề mà lắc tại trên đồng cỏ, bóng ra lại sau lưng hắn cầu môn bên trong nhảy lên. Giờ khắc này, lớn như vậy Stadium offline trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Go-o, ông trời ơi, không thể tin được, thật sự là quá không dám tin tưởng. Phút thứ 88, Real Madrid lại đánh vào một cái dẫn bóng. Vĩ đại dẫn bóng, đây tuyệt đối là một hạt vĩ đại dẫn bóng. Đến từ Dương Dương vĩ đại dẫn bóng. Vĩ đại Dương Dương đánh vào một cái vĩ đại dẫn bóng. Hiện trường sướng ngôn viên bởi vì kích động, đến mức đều kêu mơ hồ không rõ. Nhưng tất cả mọi người sẽ không đi để ý hắn đến cùng hô cái gì, mà là bị hắn loại này kích động lây. Toàn trường tất cả fan bóng đá, thậm chí bao gồm Atletico Madrid fan bóng đá, cũng nhịn không được từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tất cả đều la thất thanh, mà sân bóng bên trong, Dương Dương nặng nề mà ném xuống đất, vai trái vị trí trước rơi xuống đất, có chút đau. Nhưng hắn cũng đã không để ý tới, khi hắn nhìn thấy mình một cước này rút bắn vào cầu thời điểm. Cả người hắn đều từ dưới đất nhảy dựng lên, đứng tại chỗ phát ra gầm lên giận dữ, phát tiết lấy mình nội tâm phấn chấn cùng kích động. Hắn thật không có nắm chắc, vừa rồi hắn là hoàn toàn bằng cảm giác đi đá, bởi vì loại này bên cạnh quay người lăng không rút bắn chưa hề đều không tại hắn kế hoạch phạm vi bên trong. Đây càng giống như là bạn tốt của hắn Ibrahimovic mới có thể đánh vào dẫn bóng. Nhưng vừa vặn đối mặt Gowin cùng Miranda, hắn thật sự là không có cách nào. Bị bất đắc dĩ, lại không muốn cơ hội cứ như vậy sáng tỏ bỏ lỡ. Thế là hắn liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Không nghĩ tới, vậy mà dẫn bóng. Hắn nghe được hiện trường sướng ngôn viên tiếng kinh hô, hắn nghe được toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô, hắn nghe được các đội hữu đang hô hoán thanh âm của hắn. Hắn còn nghe được đến từ Atletico cầu thủ tức giận bất bình chửi rủa âm thanh. Tất cả đây hết thảy đều để hắn cảm giác được mình tựa như là đang nằm mơ. Có chút hư ảo, nhưng rất nhanh Suarez dùng sức đem hắn chặn ngang ôm lấy, miệng bên trong lớn tiếng hô hào mẹ nó, như người loại này cầu đều có thể tiến, ta thật sự là quá bội phục ngươi, đánh chết ta đều vào không được loại này cầu a. Ha ha, ngay sau đó Real Madrid đồng đội một cái tiếp theo một cái nhào lên. Vừa rồi dẫn bóng phát sinh ở một nháy mắt, chúng ta khẳng định đều không có thấy rõ ràng. Để chúng ta nhìn lại pha quay chậm chiếu lại. A, thượng đế a, Dương Dương cái này dẫn bóng thật sự là quá đặc sắc. Chúng ta nhìn thấy hắn tại không có gạt mờ. Miranda tình huống dưới, lại tích cực quấy nhiễu đối thủ, tạo thành Miranda giải vây sai lầm, tiếp lấy lại nâng lên chọn cầu, mà lại là liên tục hai lần chọn cầu, lại bên cạnh quay người lăng không rút bắn. Đây tuyệt đối là một hạt đặc sắc tuyệt luân kinh điển dẫn bóng. Ta cảm thấy, Dương Dương một cước này cầu không chút nào bại bởi Zidane tại 2002 niên Champions League trận. Chung kết chỗ đánh vào một cước kia thiên ngoại phi tiên. Thậm chí ta cảm thấy muốn so thiên ngoại phi tiên càng đặc sắc. Không hề nghi ngờ, đây là một trận trầm muộn tranh tài. Nhưng Dương Dương cái này đặc sắc dẫn bóng. Để chúng ta một lần nữa tìm về kích tình, để chúng ta tất cả mọi người cảm thấy may mắn, bởi vì chúng ta chứng kiến một trận vĩ đại Champions League trận chung kết. Chứng kiến nhất danh vĩ đại cầu thủ, cũng chứng kiến một hạt vĩ đại dẫn bóng sinh ra. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Vô số Real Madrid fan bóng đá càng là điên cuồng đến hận không thể lao xuống khán đài. Bọn hắn đối Dương Dương cơ hồ là quỳ bái. Tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn luôn luôn một lần lại một lần mong đợi tại Dương Dương đứng ra. Mà Dương Dương cũng hầu như là một lần lại một lần thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Dương Dương tựa như là tinh thần hóa thân, luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Bên sân, Simeone khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng một nháy mắt, cả người hắn đều bị choáng váng. Ta liền biết, ta đã sớm biết, ta mẹ nó vẫn luôn biết. Simeone có chút tức hổn hển mà quát. Cái này mẹ nó chính là cùng ta có thù. Mỗi một lần đối mặt Atletico, hắn đều muốn tới này dạng một cước. Ta hiện tại đơn giản hận không thể móc súng chơi chết hắn. Simeone tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vẫn luôn biết Dương Dương uy hiếp. Thậm chí càng là đến tranh tài kết thúc trước, hắn liền càng lo lắng. Đây là tới từ ở nhiều năm dưỡng thành khứu giác. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, cho nên hắn để Miranda cùng Gowin một tấc cũng không rời dán sát vào Dương Dương. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị hắn dẫn bóng, lại là xinh đẹp như vậy, kinh điển dẫn bóng. Simeone thậm chí có xông vào sân bóng, hung hăng cho hắn một quyền xúc động. Tên đáng chết này làm sao mỗi một lần đều như vậy? Nhưng rất nhanh, Simeone liền cả người ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay bưng kín mặt mình, hai vai hơi có chút co rúm. Hắn thấy được hy vọng, nhưng lại bị vô tình cướp đi. Cường hãn như hắn cũng thật chịu không được loại đả kích này. Bởi vì hắn cùng Atletico Madrid trên dưới đều thật thật rất muốn một tòa Champions League quán quân, để chứng minh một chút mình. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Dương Dương, không có người lưu ý trình diện bên cạnh Simeone thất thố. Bởi vì toàn trường ánh mắt mọi người, toàn trường tất cả trực tiếp ống kính, đều nhắm ngay sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng Dương Dương. Suarez tại ôm Dương Dương chạy một trận về sau, lập tức muốn chạy tới tìm cầu, bởi vì hắn biết Dương Dương có cất giữ thói quen. Nhưng không nghĩ tới, có toa muốn trực tiếp một cước đem cầu đá bay. Cuối cùng vẫn là Suarez nói hết lời, mới khiến cho có toa đưa bóng ném cho hắn. Cái này dẫn bóng, đối Atletico tất cả mọi người đả kích đều phi thường lớn. Nhìn trên đài, Florentino cùng tất cả những người khác đều kích động đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, bởi vì kích động mà đỏ mặt. Nhìn có điểm giống là cao huyết áp, nhưng lại dùng sức vỗ tay vỗ tay. Mauen Redondo cùng Vandano mấy người cũng đều cũng giống như thế. Raul chờ danh túc càng là đang lớn tiếng la lên Dương Dương. Tất cả mọi người vô cùng kích động, bọn hắn đều vì cái này một hạt đặc sắc dẫn bóng mà gieo hò. Cái này chú định sẽ trở thành Dương Dương chức nghiệp kiếp sống tối kinh điển, đồng thời cũng trọng yếu nhất dẫn bóng một trong. Càng quan trọng hơn là nó đối Real Madrid có không hề tầm thường ý nghĩa, bởi vì nó có đem mang đến một tòa Champions League. Đối với Real Madrid nhà này câu lạc bộ tới nói, mặc kệ là trong lịch sử vẫn là hiện tại, đối Champions League coi trọng vẫn luôn vượt qua trong nước thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu. Cho nên bọn hắn đem Champions League đem so với cái gì đều trọng yếu. Mà bây giờ, Dương Dương một cước bên cạnh quay người lăng không rút bắn. Vì đội bóng nổ xuống một tòa Champions League quán quân, ai không kích động? Florentino, Vandano tại kích động sau khi quay đầu nhìn về phía Real Madrid chủ tịch. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, đối mặt dạng này thiết dũng trận, chúng ta cần làm cái gì sao? Florentino cũng hết sức kích động, nghe xong không chỗ ở gật đầu. Ngươi nghĩ ra, đúng thế, Vandano trả lời khẳng định. Ta cảm thấy, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần tiếp tục tín nhiệm hắn.